Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khoảng năm 2003, bất ngờ xảy ra một vụ án khiến mọi người rất lo lắng. Ngày hôm đó, án mạng xảy ra, cảnh sát lập tức có mặt. Sự việc cũng thu hút rất đông người dân đến xem. Người chết là một cô giáo và cô ấy hình như rất được lòng phụ huynh của học trò mình. Nên khi nghe tin người bị hại là cô ấy, rất nhiều người tỏ ra tiếc thương. Cô ấy có vẻ làm giáo viên của rất nhiều trẻ em ở khu vực này, nên có rất đông phụ huynh kéo đến xem. Căn hộ bị phong tỏa. Các viên cảnh sát cũng đang chụp hình tại hiện trường của vụ án để thu thập chứng cứ. Cô gái được xác minh là Sinh, 31 tuổi, đang là giáo viên trung học trong một ngôi trường trong khu vực. Cô ấy bị giết hại bởi một vết cắt ở cổ, cơ thể cô ấy gần như khỏa thân. Bên dưới chỉ được mặc một chiếc quần vớ mỏng. Bước đầu xem xét hiện trường, các viên cảnh sát suy đoán rằng đây là một vụ giết người hiếp dâm. Cô gái được xác định là chết vào tối hôm qua. Hiện trường rất lộn xộn và trên lưng nạn nhân có khắc chữ rất kỳ lạ. Những chai rượu vương vãi trên giường, tay cô ấy cũng đang cầm những lá bài. Có vẻ sau khi chết, tên hung thủ đã làm nhục và đùa giỡn với thi thể của nạn nhân. Cảnh sát có vẻ rất coi trọng vụ án này, không muốn gây hoang mang cho người dân nên đã thu thập tất cả manh mối rồi nhanh chóng tổ chức một cuộc họp. Những manh mối và dấu vết của tên hung thủ để lại hiện trường, các viên cảnh sát đã biết được tối hôm đó vào khoảng hơn 1 giờ đêm, tên hung thủ đã lẻn vào bằng cửa sổ. Cơ thể của cô gái bị cởi sạch đồ. Gần bộ phận âm hộ, cổ và lưng có nhiều vết chảy xước. Chiếc quần vớ cũng được mặc vào sau khi nạn nhân đã chết, chứng tỏ động cơ của tên hung thủ chỉ muốn lăng mạ xác chết. Tình tiết đáng ghê tởm hơn, đó là hắn đã giết nạn nhân nhưng vẫn tiếp tục ở lại nhà nạn nhân để chơi đùa với xác chết thêm vài giờ trước khi rời đi. Tên hung thủ có vẻ là một tên biến thái. Hắn ta tuy lăng mạ xác chết và làm ra nhiều trò biến thái nhưng lại không hề tấn công tình dục hãm hiếp nạn nhân. Suy ra, hắn ta là một người có vấn đề về tinh thần và đầu óc. Về hình khắc kỳ lạ trên lưng nạn nhân, cảnh sát cũng đưa cho một số chuyên gia về ngôn ngữ để phân tích kỹ hơn. Và sau đó, rất nhanh các chuyên gia đã có kết quả. Đây là một kiểu chữ chỉ dùng trong thời cổ đại để miêu tả gái điếm và những loại phụ nữ không đàng hoàng. Theo tất cả những manh mối hiện tại, cảnh sát đã xác định hắn ta là một tên biến thái, có vấn đề về thần kinh và có vẻ rất ghét phụ nữ. Dựa vào đó, các viên cảnh sát chia nhau để điều tra và vây bắt hắn ta. Chỉ ít ngày sau, lại có một người phụ nữ báo án. Cô ấy nói rằng đêm qua đã có một người đàn ông lẻn vào nhà định tấn công cô. Cô ấy bắt đầu kể lại: tối hôm qua cô tan làm hơi trễ nên đã đi về nhà vào khoảng hơn 8 giờ đêm. Trên đường đi, cô luôn có cảm giác rằng có ai đó đang theo dõi mình từ phía sau. Nhưng trời tối nên cô ấy không nhìn thấy rõ mặt hắn ta. Quá hoảng sợ nên cô ấy đã đi nhanh về nhà. Sau đó thì người kia cũng đi đâu mất nên cô ấy nghĩ chắc chỉ là trùng hợp. Sau đó cũng không nghĩ nhiều, cô ấy thay đồ và ngồi nghỉ ngơi xem tivi tại phòng khách. Đến khoảng hơn 10 giờ đêm thì bỗng nhiên có một người đàn ông trùm kín mặt trèo vào từ cửa sổ và lao đến để tấn công cô. Cố gắng chạy ra cửa để thoát nhưng bị hắn ta cố tóm tóc và kéo giật lại một cách mạnh bạo. Sau đó hắn ta định bóp cổ cô nhưng cô đã nhanh trí nói rằng chồng cô đã về đến cửa để đánh lạc hướng hắn ta. Nhân cơ hội hắn ta mất tập trung, cô ấy đã bỏ chạy ra cửa chính, mở cửa và lao ra ngoài rồi hét lớn để cầu cứu mọi người. Khu cô ấy ở là chung cư nên những phòng sát nhau. Tên hung thủ thấy vậy liền hoảng sợ và bỏ chạy nên cô ấy đã thoát chết. Chỉ 2 ngày sau đó, một cô gái khác sống cách đó không xa cũng báo án rằng có kẻ đã đột nhập vào nhà của cô ấy vào tối qua. Tối đó cô ấy vào phòng ngủ sớm vì mệt. Đang ngủ thì cảm thấy cơ thể rất nặng nề. Trong cơn mơ màng, cô ấy tưởng mình bị bóng đè và gặp ác mộng. Nhưng sau đó, một bàn tay nóng hổi đã bị chặt miệng của cô Cổ họng thì đang bị bóp chặt đến mức nghẹt thở. Lúc này cô ấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net